Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903. Thảm liệt chi chiến, nồng đậm khí tức bắt đầu cuốn tới, cảm giác được không khí biến hóa sau khi, Miêu Thần gật gật đầu, 10 khối thần cách toái phiến, chỉ là thuộc tính phía trên thương thử cần phải tăng lên rất nhiều. Ta lúc đầu thế nhưng là 7 khối thì giác tỉnh. Trường Không Vô Lệ cười nói. Xú tiểu tử vận khí thật tốt. Huy, các ngươi làm sao không chuẩn bị cho ta lưa thưa có thần cách toái phiến. Ta liền không có nhiều như vậy muốn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười ha ha nói. Anh em trực tiếp là VIP thông đạo. Trực tiếp tứ chuyển ha ha ha. Có điều. Mẹ thuộc tính khẳng định không có thương thử nhiều. Làm người tức giận. Đã tại chiến đấu sao? Nhìn lấy thương thử lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Miêu Thần biết đây là tại thần hồn huyễn cảnh bên trong bắt đầu khiêu chiến cùng đột phá tự mình. Hắn rất chờ mong thương thử kết quả cuối cùng. Vô luận là thánh ảnh vũ vẫn là ám ảnh vũ. Lấy thương thử thực lực cũng sẽ là đối cái đội ngũ này rất lớn một loại tăng lên. Thương thử gia hỏa này cũng bắt đầu tứ chuyển. Dạ Oanh vẻ mặt cầu xin. Long ca cũng tứ chuyển. Ta lúc nào có thể a? Ngươi xéo đi. Tiểu Long Nhân cười cười. Khác bắt ta cùng thương thử so. Ta là 5 khối thần cách toái phiến thì giác tỉnh. Thương thử là 10 khỏa. Nãi nãi. Ta thế nhưng là sớm nhất đi theo binh ca lão nhân a. Làm sao không có gì đãi ngộ đặc biệt. Tại người khác chuyện trò vui vẻ thời điểm, lúc này Miêu Thần nhìn chung quanh một chút, hắn cảm giác được một tia dị thường, nhìn lấy Miêu Thần cau mày một cái, Trường Không Vô Lệ thu hồi nụ cười, hắn cảm giác được cái gì hỏi, làm sao Miêu ca, là hắc ám khí tức, Miêu Thần đi lại mấy bước nhìn lấy bốn phía, làm sao đột nhiên nồng đậm như vậy, Miêu ca ngươi là hắc ám tà vu. Tiểu Long Nhân cười nói, đương nhiên đối hắc ám khí tức mẫn cảm, ta thì cái gì đều không có cảm giác đến ha ha. Miêu Thần không cười, hắn mày nhíu lại càng chặt, sau đó hắn mãnh liệt nhìn về phía Phong Vô Ngân. Chỗ đó, a, Phong Vô Ngân sững sờ, hắn chính đang chú ý thương thử biến hóa. Không phải ngươi, Miêu Thần tiến lên, tránh ra. Phong Vô Ngân kinh ngạc tránh ra vị trí đồng thời nhìn mình sau lưng. Chỗ đó đều là theo chân chính mình thật lâu người chơi giả dạn kinh nghiệm. Tỷ như Thủy Mộc Niên Hoa cùng Chiến Long còn có sáng lập đỉnh Phong cùng Hắc Kim bọn người. Mà lúc này Miêu Thần ánh mắt khóa chặt tại người cuối cùng trên thân. Ngươi, cái kia tại đội ngũ phía sau cùng không là người khác chính là trước đây không lâu mới bị Lam. Sắc Hồ Điệp từng đánh chết Bách Quỷ, lúc này hắn cười cười mở ra tay, không kịp Miêu ca, đã mở ra, một loại mãnh liệt bất an truyền đến, Miêu Thần thân thể run rẩy, hắn cảm thụ một chút lạnh nhạt nói, là, thâm hàn tà ác bao phủ quyển trục, không biết, Bách Quỷ cười cười, dù sao ta nhiệm vụ hoàn thành, con mẹ nó ngươi. Phong Vô Ngân vọt thẳng đến Bách Quỷ trước mặt nắm chặt lên hắn cổ áo. Con mẹ nó ngươi làm cái gì? Phong ca, đừng trách ta, là bọn họ trước xem thường chúng ta. Bách Quỷ cười nói, cái kia Lam Sắc Hồ Điệp. Vài ngày trước ta bị đánh giết sau ta nói qua cho ngươi. Bọn họ đám người kia xem thường cùng gạt bỏ chúng ta những thứ này về sau thêm vào. Hừ. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt, Bách Quỷ lạnh nhạt nói, đều là mẹ hắn đã hủy diệt nghiệp đoàn, còn trang cái gì, tê liệt bị chính mình người giết, vậy ta còn đợi ở chỗ này làm gì, còn mẹ nó ngươi, Phong Vô Ngân hai mắt đỏ thẫm, ngươi hội hại chết mọi người, một loại băng lãnh cảm giác truyền đến, không chỉ là Phong Vô Ngân, lúc này tất cả mọi người là như thế. Bởi vì hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở, truyền đến tiến vào chiến đấu khóa chặt trạng thái không cách nào truyền tống nhắc nhở. Mà bốn phía đáng sợ áp lực bắt đầu ngưng tụ, Lam sắc hồ điệp. Lúc này Miêu Thần mở miệng nói, nàng xác thực đánh chết ngươi, thế nhưng là đến cùng vì cái gì ngươi không biết sao? Bách quỷ sững sờ sau đó phản bác, xem thường chúng ta về sau thêm vào thôi. Còn có cái gì? Là bởi vì ngươi lừa gạt trang bị, ngươi lừa gạt tiền. Miêu Thần lạnh nhạt nói, ngươi lừa gạt Lam huyết gia tộc hai người á truyền kỳ trang bị. Còn có chúng ta công hội mấy cái huynh đệ kim tệ. Bọn họ đi tìm ta, ta chỉ là tạm thời không có thời gian rỗi quản mà thôi. Cho nên cũng giao cho Hồ Điệp đi xử lý. Đánh giám, bách quỷ giải thích, ta có giấy vay nợ không có. Ta lừa gạt người nào? Mẹ, Phong Vô Ngân buông ra bách quỷ. Bách quỷ vui vẻ, Phong ca, ngươi tin ta, uống. Trong nháy mắt hoán đổi hình thức một đạo kỵ sĩ đánh chém đánh giết bách quỷ về sau. Phong Vô Ngân nhìn lấy tất cả mọi người sau đó trầm giọng nói. Ta thật xin lỗi các vị. Có thể đi một cái là một cái đi. Nhưng trước lúc này, Miêu Thần đối với Phong Vô Ngân gật gật đầu sau đó nhìn về phía Thương Thử. Thương Thử tứ chuyển, không thể đoạn. Bị thâm hàn tà ác quyển trục bao trùm khu vực cũng xác thực như cùng tên chữ đồng dạng. Băng lãnh cảm giác lan tràn ra, mà lần này Giáng Trần chưa từng xuất hiện. Mộng Tinh Hà dẫn một đám người hiện thân. Một trận chiến này thảm liệt không gì sánh được. Thậm chí sau cùng có người ghi lại video chiến đấu đều bị người điểm kích điểm báo. Bởi vì trong tấm hình đám người kia thực lực quá cường đại. Cường đại đến so sánh phía dưới thần phạt những thứ này duy nhất người căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thấy không? Đây chính là chênh lệch cảnh giới. Mộng Tinh Hà hiện tại một người thì có thể đánh nổ bọn họ tất cả mọi người. Kênh thế giới có người hô. Còn quỷ gào gì trọng kiến thần phạt. Có bệnh. Không thể không nói thánh tài hiện tại quá mạnh a. Mỗi người cơ hồ đều có siêu cường lĩnh vực kỹ năng. Còn có Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà hai cái siêu cấp biến thái tại. Bằng không làm sao chúng ta một số đại hình thực lực cùng ngoại phục người hợp tác đâu. Các người có nghe nói hay không Thiên Sách liên thủ với Băng Phong Thánh Điện? Móa, ta chỉ biết là Phong Vân cùng Chiến Huyết Liên Minh. Thần vẫn cổ chiến trường. Cung binh trong mắt đạm mạc không gì sánh được. Nhìn lấy trong tấm hình nghiêng về một phía bị tàn sát hầu như không còn những người kia. Những cái kia thân ảnh quen thuộc không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng lùi bước. Cuối cùng trong video tựa hồ Thương Thử tứ chuyển không có có nhận đến trở ngại. Sau cùng cung binh cũng không có thấy rõ ràng Thương Thử đến cùng là chuyển chức trở thành thánh. Ảnh vũ vẫn là ám ảnh vũ. Bất quá chuyển chức sau Thương Thử đại sát tứ phương. Thậm chí tại bốn thượng vị thần chi cảnh cao thủ liên thủ còn phản sát Enzo. Nếu như không là cái kia biến thái Mộng Tinh Hà xuất thủ. Như vậy Thương Thử vẫn như cũ không người là đối thủ. Cung binh không hề rời đi quang minh chi thuẫn Uya chỗ vị trí. Hắn chỉ bất quá lần nữa dựa vào xa một chút. Mà trong tầm mắt cái kia áo đen kiếm thánh cùng băng thanh vậy mà thật tại công kích quang minh. Chi thuẫn Uya mà lại càng khiếp sợ hơn là. Cung binh hiện tại biết cái kia áo đen kiếm thánh lại chính là Thư Vô Nhai. Có thể là đối với Thư Vô Nhai cái này người cung binh cũng chưa quen thuộc. Toàn bộ trò chơi kiếp sống cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Hắn không biết Thư Vô Nhai vì cái gì lúc trước hội nói với hắn những cái kia. Càng không biết Thư Vô Nhai vì sao lại cùng băng thanh tới nơi này soát một cái thần cấp lĩnh chủ. Bất quá trọng yếu nhất ở chỗ. Hai người bọn họ vậy mà thật có thể chống đỡ được cái này thần cấp lĩnh chủ. Tốt, không sai biệt lắm. Lúc này Thư Vô Nhai đột nhiên lui ra chiến đấu. Băng tỷ tỷ, số liệu thu thập được. Khối kia thần cách toái phiến, có thể nắm bắt tới tay. Thần cách toái phiến, cung binh ánh mắt sáng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.